Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông Quý đợi cho mùi ẩm mốc bớt đi thì đứng im lìm định thần rồi tiến vào trong nhà quan sát hết lượt. Phòng khách rộng chừng 15 m², tất cả đều phủ một lớp bụi dày và đóng mạng nhện, chứng tỏ đã lâu bà Xuyến không có ai mò vào. Ánh mặt trời le lói ngày đông không soi rõ hết không gian trong nhà. Ông Quý càng mắt nhìn vào hai gian buồng tối om mà không thấy gì thêm. Gian phòng khách có một bộ bàn ghế gỗ kê sát cửa đã cài then im lìm. Cạnh bộ bàn ghế gỗ giật vào trong là cái tủ gỗ có lớp cửa bằng kính tắc ngà màu ố vàng. Trên nóc tủ có một bát nhang lạnh lẽo, mấy chân nhang màu đỏ cắm im lìm trong bát, cháy tàn chỉ để lộ ra một khoảng chừng đốt ngón tay. Phía sau bát nhang là hình thù gì đó vẽ ngoằn ngoèo như là một lá bùa trấn trạch mà ông Quý nhất thời không nhận ra. Ông Quý đưa tay quét lên mặt tủ và nhận ra lớp bụi dày phải đến cả tấc. Đến lúc này đôi mắt quen với bóng tối của ông mới hình dung ra khắp lượt bố cục căn nhà này. Ông Quý lật đật tiến lại trước buồng bên phải căn nhà. Chính giữa buồng là một cái giường cũ kỹ. Kỳ lạ nhất là mùng màn vẫn còn buông. Cái mùng màu trắng đang ngả màu cháo lòng bám đầy bụi bặm, đang khẽ phất phơ theo từng cơn gió lùa vào. Căn phòng được bà Xuyến dán giấy màu cỏ úa càng làm cho không gian góp phần lạnh lẽo hơn. Ngay cửa vào lại có một tấm bùa vẽ chẳng chỉ thứ gì hệt như tấm bùa trên bàn thờ vậy. Ông Quý đưa tay giật tấm mùng xuống, bụi bặm bay ra làm cho ông quay mặt hắt hơi thêm mấy cái. Bên trong căn buồng ngủ tối đen như mực, ngoài trừ chút ít ánh sáng yếu ớt hắt vào qua khe cửa sổ bé xíu. Giữa không gian mập mờ tranh tối tranh sáng làm trông quan sát không rõ. Đối diện giường ngủ là một tấm gương đã ngả màu ố vàng, bên cạnh đó là một kính tủ khá lớn. Ổ khóa to, chìa khóa cắm ở bên ngoài, then cửa bên trong khá to đã rỉ sét. Tiếng bàn lề kéo kẹt trói tai theo nhịp mở của ông, chỉ toàn một mùi ẩm mốc và bụi bặm tuyệt không còn đồ đạc ở bên trong. Đang lật đần trở ra định bùng ngó các căn buồng ở bên trái thì bất chợt một luồng gió lạnh thổi đến, xộc vào toàn thân, làm cho ông Quý dùng mình ớn lạnh. Liền sau đó là những âm thanh đánh rầm một tiếng. Kính cửa nhà làm bằng gỗ mun bất chợt đóng chặt lại, giống như có ai đó vừa đưa tay đẩy mạnh. Căn nhà ngay lập tức chìm trong bóng đêm đen đặc. Ông Quý hoảng hốt giật mình quay người nhìn cái cửa chăm chăm. Tiếng động mạnh quá làm cho ông giật mình, đánh rơi cái khóa đồng trên bay xuống đất. Theo phản xạ tự nhiên, ông Quý đưa tay lên ngực thở mạnh, rồi tự nhủ rằng có lẽ cơn gió nào đã đẩy kính cửa vào. Sau phút giây giật mình, ông dò dẫm tiến nhanh rồi đưa tay mở cửa. Trước mặt vẫn là một khoảng âm u hoang tàn, bầu trời giặt một màu xám xịt lạnh lẽo. Ông Quý khóa cửa lại và lần đợt móc điếu thuốc lá mai đen châm lên để xua bớt cái lạnh đang chụp lấy thân của mình. Hơi thuốc bay lên qua bộ não làm trông tỉnh táo phần nào, chậm chậm tiến ra bên hông nhà xem xét địa thế phía sau. Bên hông nhà cũng được lót lá trơn trượt và cực kỳ ẩm ướt, nước mưa nhảy nhụa trên những bậc đá rêu phong, làm trông Quý phải cẩn thận lắm mới không té ngã. Trời hoàn toàn yên tĩnh và hơi lạnh, trời mỗi lúc một bút giá theo từng cơn gió lạnh thổi vào từ khúc sông sau nhà. Hàng tre dày đặc và cây sấu cổ thụ bên trên khiến ông Quý có cảm tưởng như đang đi xuyên qua một đường hầm. Trong đường hầm này nhiệt độ còn thấp hơn nữa vì không bị ảnh hưởng bởi nắng. Đi sâu vào tầm chục mét, ông Quý hoàn toàn bị choáng ngợp, không phải vì tiếng động mà vì hoàn toàn không tiếng động. Không tiếng chim, tiếng côn trùng, chỉ có tiếng bước chân xào xạc trên thảm lá mục nát, nhưng có vẻ như hơi ẩm dưới chân. Sự yên lặng nặng nề khiến cho ông không muốn lên tiếng và bất giác cảm thấy rợn rợn, cho nên chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía sau lưng như một phản xạ tự nhiên khi đi một mình giữa chỗ hoang vắng tối trời. Phía sau nhà có cỏ dài mọc tùm, nơi góc vườn có một ngôi miếu hoang đổ nát cao ngang ngực người lớn. Một cây tre gãy đôi đổ vào khuôn viên đất, dù mặt trời đã lên cao, nhưng không gian sau vườn giặt một màu tối mờ mờ và ngập trong sương. Tiếng đám cỏ lau ở khoảng đất hoang khẽ xào xạc vì gió. Ông Quý định thần quan sát rồi tính trở lên nhà, thì bất chợt có tiếng mèo kêu vang lên giữa không gian vắng lặng, như tiếng trẻ con khóc não ruột làm trông cau mày. Ông Quý lầm bầm điều gì đó không ai hay, rồi ném cái tốc thuốc lá xuống đất và quay bước bỏ đi. Bất thình lình một luồng gió mang theo cái lạnh tột cùng xộc vào hông nhà, cuốn theo bụi bặm vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net